Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2735, thần phục hoặc là chết một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi lại nói một hồi, liền đi ra không nhìn thấy Mạc Liên Thành, liền đi tìm con trai của nhà mình đi mà Cửu Tiêu Tháp, tầng thứ 9 bị nhốt lại một người. Mạc Liên Thành nhìn thấy Thổ Đế, bỗng nhiên nhìn thấy chuyện này lạ lẫm nam từ trẻ tuổi. Thổ Đế thâm trầm hai mắt mang theo xem kỹ. Rất nhanh, để Thổ Đế kinh hãi là hắn nhìn không ra Mạc Liên Thành tu vi sâu cạn. Thổ Đế rất rõ ràng chính mình tu vi mặc dù bị phong, có thể cái kia một đôi mắt còn không có mù mất, liền hỏi. Ngươi là ai? Mạc Liên Thành trên mặt mang theo thanh cười lạnh ý, ôn thanh nói. Ta họ Mạc, ngươi có thể xưng ta. Mạc công tử, Thổ Đế thăm dò hỏi. Mạc công tử. Thủy Thành vị kia Mạc công tử, không phải vị kia, là một vị khác. Mạc Liên Thành nghe hiểu Thổ Đế ý tứ, Mạc Diệc Phong đã từng bị cầm tù tại Thủy Thành, cũng được người xưng là Mạc công tử. Thổ Đế lạnh nhạt nói, ngươi tới gặp bản đế, muốn như thế nào, đương nhiên là cho ngươi một lựa chọn, thần phục, hoặc là chết. Mạc Liên Thành lạnh lùng giọng nói, lộ ra một cỗ không cách nào kháng cự uy nghiêm. Tiếp lấy. Hắn cầm lên Thổ Đế vạt áo, hướng Cửu Tiêu Tháp bên ngoài ném một cái. Bất quá, bản công tử cũng sẽ cho ngươi một điểm thời gian, hiểu một chút bên ngoài thế cục. Bồng, Thổ Đế là trực tiếp bị người ném ra bên ngoài, nện trên mặt đất. Bên ngoài là một cái tinh nhã viện uyển, bạch ngọc làm gạch, kỳ hoa dị thảo, quái thạch vì là cảnh, nước dòng suối nhỏ, cây xanh thanh thúy tươi tốt. Thổ Đế bị nện đi ra lúc, tại một cái nhã trong đình. Chỉ thấy hai người tuấn tú nam tử, chính cạn rót lấy thanh rượu. Bọn hắn nhìn thấy Thổ Đế bị vứt đi ra lúc, đều hơi lộ ra kinh ngạc. Bởi vì hai người kia, một cái là ôn nhuận như ngọc mộc Liêu Tô, một cái là tóc trắng bích mâu, tuấn mỹ như yêu phong vọng tuyết. Bỗng nhiên, trong viện lại bỗng dưng nhiều hơn một đạo bóng người, chính là Phong Hoa Tuyệt Đại tên nào đó. Nhìn thấy Mạc Liên Thành xuất hiện, mộc Liêu Tô cùng phong vọng tuyết rất tự nhiên liền đứng lên. Thần thái mơ hồ cất giấu cung kính. Chỉ nghe, Mạc Liên Thành nhẹ nhàng mà nói ra. Các ngươi, cho hắn nói một chút thế cục. Công tử, ngài là muốn chiêu hàng hắn sao? Mộc Liêu Tô dẫn đầu hỏi. Hắn có chút hiểu Mạc Liên Thành ý đồ. Mạc Liên Thành gật gật đầu nói. Bọn hắn có thể có hôm nay vị trí, cũng không dễ dàng. Tính là một nhân tài đi. Nếu là có thể hàng tốt nhất, không được hàng mà nói, các ngươi lại dẫn hắn tới gặp ta. Đến lúc đó, ta đưa các ngươi một người trong đó, một trận tạo hóa. Nháy mắt, phong vọng tuyết ánh mắt sáng rõ, mà Mộc Liêu Tô cũng có chút nghi hoặc. Lúc này, Mạc Liên Thành nhíu nhíu mày, cố ý quét phong vọng tuyết liếc mắt. Vọng tuyết, ngươi không thể bởi vì muốn trận này tạo hóa. Liền đùa giỡn điểm thủ đoạn nhỏ, như vậy là không được. Không, sẽ không, phong vọng tuyết tranh thủ thời gian bày ngay ngắn sắc mặt. Mộc Liêu Tô ngược lại là rất nghi hoặc. Hắn đương nhiên không biết, chỉ có phong vọng tuyết rõ ràng, trận này tạo hóa là cái gì. Lúc ấy, Mạc Diệc Phong còn đang bế quan đâu. Phong vọng tuyết rất rõ ràng, Mạc Diệc Phong được cái gì, mà cái này là ai ban ân. Còn có Thủy Đế kết cục, phong vọng tuyết cũng biết rõ. Kiêu ngạo là Thủy Đế dạng kia nhân vật, nếu như cũng rơi được một cái đợi làm thịt kết cục. Mạc Liên Thành trong nháy mắt rời đi. Đem Thổ Đế lưu cho Mộc Liêu Tô cùng phong vọng tuyết tới nói ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này, Thổ Đế sắc mặt không ngừng biến ảo. Phong vọng tuyết cùng Mộc Liêu Tô thế mà dường như đối với chuyện này người trẻ tuổi rất kính trọng. Đồng thời, còn mang theo một loại nào đó không để lại dấu vết nịnh nọt. Lúc này, Mộc Liêu Tô cũng có điểm tò mò hỏi phong vọng tuyết. Vọng tuyết quân, Mạc công tử nói ý tứ, ta có chút không quá rõ ràng. Hắn chỉ tạo hóa, là cái gì? Cái này, phong vọng tuyết cười hắc hắc cười, duỗi ngón tay chỉ Mạc Diệc Phong bế quan tu luyện phòng. Cách chương.